Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng vô cùng quen thuộc, bởi vì ngồi bên người Phó Thự Ân chính là đứa con gái thân thích bọn họ đau đầu nhất, Lục Hân Á. Lần đầu tiên thấy thân phận nữ chủ nhân tham gia tiệc rượu cỡ lớn, Lục Hân Á có vẻ vô cùng bất an. Cô giữ chặt lấy Phó Thự Ân, giống như sợ anh sẽ dạy dào vậy. Đừng căng thẳng, cho dù bọn họ có muốn ăn thịt người, cô sẽ xông về phía anh. Phó Thự Ân dịu dàng vỗ vỗ tay cô. Sao em lại phải ở trong này? Cô nhỏ giọng hỏi vấn đề giống nhau như mọi năm. Em cần phải làm quen đi, anh cười đáp. Tập sớm một chút có vẻ tốt hơn, tương lai còn có bao nhiêu tiệc hội em phải đứng bên người anh đấy. Lục Hân Á trong lòng ngọt ngào muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được e lệ, mặt hơi đỏ. Chẳng qua cô không oán không trách, cố gắng trưng lên dáng vẻ đoan trang ngoan ngoãn, sắm vai bình hoa bên cạnh Phó Thực Ân, một bên vụng trộm quan sát một con người khác của anh cô chưa từng thấy qua. Phó Thực Ân ở trong hội trường đón nhận những ánh mắt nhìn theo mà sao sự tôn kính, sợ hãi hoặc ghen tị của mỗi người, nhưng vẫn bình thản ung dung trò chuyện vui vẻ. Xem ra đó chính là người lãnh đạo hoàn mỹ trời sinh, khí phách thong dong tiêu sái kia, không hổ là người nối nghiệp được huấn luyện từ nhỏ. Hơn nữa lợi hại nhất là mặt nạ giả treo trên khuôn mặt kia của anh. Cánh tay bị cô bóp chặt vì căng thẳng, cô không kêu đau, luôn bảo trì phong độ ổn nhã. Điểm tuyệt đối Lục Hân Á trong lòng vụ trộm chấm điểm cho anh. Không ở khóe mắt bắt được bóng sáng khiến sắc mặt cô thoáng chốc cứng đờ. Hôm nay dù sao cũng là tiệc lớn của Phó Thị, người nhà họ Ngụy đương nhiên sẽ không vắng mặt. Ngụy Văn Bá cùng Ngụy Văn Trọng giờ phút này chính là đang đi tới phía bọn họ, trong tay đều tự cầm ly rượu. Thực Ân, năm nay đổi bạn gái đi cùng sao? Ngụy Văn Bá cười trêu chọc, ánh mắt nhìn Lục Hân Á lại trầm xuống. Bác Ngụy. Phó Thực Ân giơ ly rượu lên, gật đầu chào hỏi. Bác cả, bác hai. Nhìn thấy trưởng bối gia tộc, Lục Hân Á đương nhiên phải chào hỏi trước. Hân Á, đã lâu không thấy cháu, tốt nghiệp rồi chứ? Ngụy Văn Trọng mở miệng hỏi, không biết sự thật đã quên được trước vừa gặp mặt trong hôn lễ của Nghị thiếu gia nhà họ Phó, hay là căn bản không để cô vào mắt. Vâng, cháu tốt nghiệp đã lâu rồi. Lục Hân Á cười tủm tỉm trả lời, chỉ là ngón tay càng bám chặt lấy cánh tay Phó Thực Ân. Cảm giác được cô lại phòng bị cùng căng thẳng, Phó Thực Ân dứt khoát vườn tay nhẹ ôm lấy thắt lưng cô, hoàn toàn nhét cô vào dưới cánh tay của mình, cho cô một chút cảm giác an toàn. Vậy tốt nghiệp xong đã làm gì rồi? Ngụy Văn Bá hỏi theo. Làm việc tốt chứ? Có ạ. Lục Hân Á gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn cháu không làm chuyện gì xấu, có thể đi theo quỹ đạo là bác an tâm rồi. Vẻ mặt khoan dung kia của Ngụy Văn Bá rất chân thật. Người không biết chuyện có lẽ nghĩ rằng cô đã từng làm ra chuyện tày trời nào đó. Đúng vậy, lần này chỉ cần cháu làm người cho tốt, không bước theo vết xe đổ của mẹ cháu, nơi đầu cũng quyến rũ đàn ông, lừa tiền chung quanh, như vậy tổ tiên tích đức được rồi. Ngụy Văn Trọng cũng xứng theo. Bác Ngụy không cần lo cho Hân Á. Phó Thực Ân nhìn tất cả vào mắt, lộ ra nụ cười tao nhã lợi hại trên thương trường, khiến cả địch phải khiếp đảm. Mắt nhìn người của cháu rất tinh chuẩn, tôi đã xem cô ấy là đối tượng kết hôn trong tương lai. Đại biểu Hân Á hiển nhiên vô cùng ưu tú. Đối tượng kết hôn? Ngụy Văn Trọng kinh ngạc lặp lại. Thực Ân, cháu đang nói đùa sao? Phó Thực Ân không nói đạo lý trừng mắt con gái nhỏ Ngụy bọn họ, còn lại đi thích đứa con gái trà chạy mẹ trốn không đứng đắn thế này. Ngụy Văn Bá nói tiếp. Hân Á từ nhỏ không ra, mẹ nó lại gia cảnh Hân Á không tốt, cháu biết rõ, chẳng qua không liên quan gì đến Hân Á. Phó Thực Ân thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo khiến không khí đột ngột trở nên đông cứng. Đang lúc Ngụy Văn Trọng tự hỏi nên khuyên thế nào để Phó Thực Ân thay đổi tâm ý, xa xa thấy Ngụy Nhiễu Ánh cùng con gái xe hôm đi tới. Ông ta vội vàng nghe mắt với con gái. Hân Á, các chị họ của cháu đều tới đây rồi, chị em mấy đứa lâu không gặp mặt, không bằng qua tâm sự với nhau đi. Chỉ cần Lục Hân Á rời đi, có lẽ có thể nhân cơ hội khuyên nhủ Phó Thực Ân. Cháu vừa nghe thấy nhóm chị họ đến đây, Lục Hân Á có chút bất an. Chẳng qua chuyện đó không có liên quan với Phó Thực Ân, cô đã sớm biết lúc trước mình hiểu nhầm chuyện giữa anh và chị họ Sai Hâm. Chỉ là bằng vào kinh nghiệm của mình, cô biết ở chung với nhóm chị họ là một chuyện thực đáng sợ. Hân Á, em cũng tới rồi. Nguyễn Giải Hầm nhận được ám hiệu của cha, vẻ mặt vốn gần ghét rất nhanh chuyển sang tươi cười, ngay cả giọng nói cũng cao lên mấy độ. Chị họ, Lục Hân Á chỉ có thể kiên trì nở nụ cười. Lâu rồi không gặp, chúng ta đừng ở Mỹ với mấy người đàn ông bàn chuyện công việc, ra chỗ khác nói chuyện con gái chúng mình đi. Nguyễn Nhiêu Ánh sau khi kết hôn vẫn độc tài như trước, gả cho một tên đàn ông trướng mắt có điều kiện, càng ngày oán giận. Giờ phút này thấy bên cạnh người đàn ông mình ngưỡng mộ nhất lại có một con quỷ đáng ghét, trong lòng cũng rất không thoải mái. Em Lục Hân Á muốn cầu cứu Phó Thực Ân, lại lo lắng bọn họ thực sự có việc muốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net